Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Kiếm Nguyên Tông. Dạ Khôi đáp xuống trên mặt, cười ha hả lấy ra luyện yêu bình đem những cái kia bị Dạ Cửu đánh rơi lôi điểu toàn bộ hút vào. Tại hắn luyện hóa lôi điểu thời điểm, trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Lượng lớn lông vũ từ không trung bay xuống. Ong ong, luyện yêu bình phát ra một đạo nặng nề âm thanh. Dạ Khôi biết rõ luyện hóa xong thành, mà Dạ Cửu cũng khôi phục tiểu nữ hài hình thái. Tay nhỏ lôi kéo trơ trụi vạn trượng lôi điểu đáp xuống trên mặt đất. Đại ca, nhanh chóng xử lý đứng lên đi. Lớn như vậy con chim nhất định phải rất lâu mới có thể chín xuyên thấu qua. Ây, ngươi định đem toàn bộ chim ăn chưa? Bằng không thì sao? Dạ Khôi khóe miệng không ngừng co quắp. Ý tứ của hắn là trước tiên cắt một miếng thịt xuống, còn lại bỏ vào trong bầu thế giới bên trong, về sau từ từ ăn. Cuối cùng lục chảo kim long Dạ Cửu lột xuống một đầu chân chim để cho Dạ Khôi xử lý. Những bộ phận còn lại bỏ vào trong bầu thế giới. Màn đêm buông xuống, tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong núi lớn, Dạ Khôi mấy người hưởng thụ tôn giai lôi điểu thịt. Ọc, đem một miếng thịt cuối cùng ăn sau đó, Dạ Cửu thỏa mãn ợ một cái. Đồ ngọt điểm tâm, sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, đến, Dạ Khôi đem luyện yêu bình bên trong yêu thú tinh hoa lấy ra. Sau đó phân chia 3 phần, Dạ Cửu cho 3 phần 10, Giang Thành cho 2 phần 10, còn lại chính hắn muốn, ục ục ích 3 người đồng thời nuốt vào. Dạ Khôi đang hấp thu xong trong nháy mắt bùng nổ ra linh giai hậu kỳ khí thế. Hắn đột phá, mà ở một bên Giang Thành cũng là mặt đầy kích động. Bởi vì hắn cũng đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Sảng khoái, hai người chăm miệng một lời nói ra. Dạ Cửu mặt đầy hâm mộ nhìn đến bọn hắn chu mỏ nói ra, vì sao theo ta không có đột phá? Nếu ngươi đột phá vậy thì kỳ quái. Dạ Khôi vô ngôn nhìn đến nàng. Một chút như vậy yêu thú tinh hoa còn xa xa còn chưa đủ để cho nguyên giai đại viên mãn lục trảo kim long đột phá. Thật tốt, nguyên lai để thăng cảnh giới có thể đơn giản như vậy. Giang Thành mặt tươi cười mở miệng. Cái này so với khởi hút máu người còn phải cho lực a. Đi, tiếp tục đi tìm yêu thú luyện hóa. Chúng ta muốn ở đó yêu tôn khôi phục lại phía trước hết khả năng đem yêu vực yêu thú luyện hóa. Để lại một câu nói sau đó, Dạ Khôi trước tiên hướng về phương xa đi tới. Hắn nhất định phải mau sớm đạt đến tôn giai cảnh giới. Chỉ có dạng này mới không sợ những cái kia tôn giai đại viên mãn. Tại bọn hắn rời khỏi sau đó không lâu, một đám người tộc cường giả xuất hiện tại bọn hắn vừa mới dùng cơm địa phương. Tại đây phát sinh đại chiến. Hơn nữa nhìn tình huống là lôi điểu nhất tộc chiến bại. Một vị có tôn giai hậu kỳ nhân tộc cường giả nhìn đến những cái kia thức ăn cạn bã lẩm bẩm nói ra. Một vị tôn giai trung kỳ nhân tộc cường giả cũng lên tiếng nói ra, chẳng lẽ là nhân tộc chúng ta? Những cường giả khác giành trước một bước xuất thủ. Có khả năng, nếu tại đây đã bị diệt, vậy chúng ta đi Man Ngưu nhất tộc chỗ đó đi. Nơi đó tôn giai hậu kỳ cũng đi giúp đỡ áp chế yêu tôn. Thừa cơ hội này, chúng ta tận lực nhiều diệt một ít yêu tộc. Dứt tiếng sau đó, cả đám tộc cường giả rối rít hướng về phương xa bay đi. Nhân tộc tại biết rõ yêu tôn ra vấn đề sau đó liền phái ra lượng lớn cường giả bước vào yêu vực săn giết yêu thú. Hiện tại những yêu tộc kia tôn giai hậu kỳ đều nhảy vọt lên cao không ra tay đến. Chính là suy yếu yêu tộc lực lượng cơ hội tốt. Nói không chừng còn có thể một lần tiêu diệt yêu tộc. Nếu mà yêu tộc bị diệt, như vậy còn lại ma tộc cùng thi tộc cũng sẽ rất nhanh sẽ được nhân tộc tiêu diệt. Kế tiếp trong cuộc sống, yêu vực khắp nơi đều bộc phát chiến đấu. Đối mặt nhân tộc xâm phạm, yêu tộc cũng là hết cách rồi. Bởi vì hơn phân nửa tôn giai hậu kỳ còn đang trấn áp phát cuồng yêu tôn. Căn bản không rảnh chiếu cố đến. Cuối cùng yêu tộc chỉ có thể hướng về thi tộc cùng ma tộc cầu viện. Đối phương cũng lập tức phái ra binh lực tiếp viện yêu tộc. Bởi vì bọn hắn cũng hiểu rõ môi hở răng lạnh đạo lý này. Nếu như yêu tộc bị diệt, vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ cùng yêu tộc một dạng. Mà đối với hiện tại chiến hỏa bay tán loạn yêu vực, Dạ Khôi rất là hài lòng. Dạng này càng thêm phương tiện hắn luyện hóa yêu thú. Bởi vì những cái kia bị luyện hóa yêu thú đều sẽ bị tưởng lầm là nhân tộc tiêu diệt. Căn bản sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Có nhân tộc giúp hắn gánh vác. Dạ Khôi liền hoàn toàn buông tay chân ra tìm kiếm yêu thú luyện hóa. Thực lực cũng nhận được thật nhanh đề thăng. Một tháng sau, Dạ Khôi trên tay nâng xoay tròn luyện yêu bình. Dạ Cửu cùng Giang Thành trơ mắt nhìn. Đem những yêu thú này tinh hoa nuốt chững sau đó mới có thể đột phá đến nguyên giai rồi. Ta chắc có thể đến linh giai rồi. Ta cũng còn là nguyên giai đại viên mãn. Dạ Khôi cùng Giang Thành trên mặt để lộ ra nụ cười vui vẻ. Dạ Cửu mặt đầy hâm mộ nhìn đến hai người. Bất quá, trước đó vẫn là trước tiên đem ẩn náu tại góc chuột nhỏ giải quyết xong. Đi ra đi. Dạ Khôi đột nhiên thờ ơ nhìn về phía phương xa một tảng đá lớn. Tại đá sau lưng có một vị tôn giai sơ kỳ nhân tộc cường giả. Dạ Khôi bọn hắn vừa mới làm hết thảy đều bị đối phương nhìn ở trong mắt. Vừa mới bởi vì bận bịu luyện hóa yêu thú cho nên không có đi quản đối phương. Nhưng mà không có nghĩa là sẽ bỏ qua đối phương. Hắn luyện hóa yêu thú sự tình tạm thời không thể bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên cái người này phải chết. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nhân tộc cường giả chậm rãi từ đại thạch phía sau đi ra. Khinh thường nhìn đến Dạ Khôi, một cái nguyên giai, một cái linh giai, còn có một cái tiên thiên. Là cái gì để ngươi nói ra cuồng vọng như vậy nói? Là trên tay ngươi tiên khí sao? Nhân tộc cường giả lẳng lặng đứng tại Dạ Khôi trước mặt bọn họ. Hai tay ôm ngực hoàn toàn không đem bọn hắn coi ra gì. Tiên khí thì thế nào? Thực lực không đủ cho dù có tiên khí cũng là vô dụng. Dựa vào hắn tôn giai thực lực, còn không phải tùy tiện nghiền ép đối phương. Đem bọn họ giải quyết xong về sau. Đây tiên khí chính là của mình. Bất quá tiên khí vẫn là thật nguy hiểm. Có thể không ngay mặt đối kháng liền tận lực không ngay mặt đối kháng tốt hơn. Cầm trên tay tiên khí giao ra đi. Ta tha các ngươi một con đường sống. Dạ Khôi ba người nghe thấy lời của đối phương sau đó tập thể sững sờ. Sau đó giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương. Dạ Khôi để lộ ra một cái nụ cười giễu cợt nói ra, lấy được sau đó ngươi hẳn sẽ giết người diệt khẩu. Đi, đối phương nhướng mày một cái nói ra ta chính là Kiếm Nguyên Tông trưởng lão. Sẽ không làm chuyện như vậy. Kiếm Nguyên Tông, thật giống như ở chỗ nào nghe qua. Giang Thành một bộ suy tính bộ dáng tự lẩm bẩm. Đồ ngốc, đây không phải là lần trước truy sát ngươi mấy người kia tông môn sao? Dạ Cửu cho cái liếc mắt đối phương. À, nhớ lại rồi. Giang Thành bừng tỉnh đại ngộ nói, thật là oan gia hẹp lộ a. Đối diện Kiếm Nguyên Tông trưởng lão nghi hoặc nhìn đến bọn hắn. Cảm giác thật giống như có chút không đúng a. Làm sao đối phương một chút cảm giác khẩn trương đều không có. Tiểu Cửu, đi đem hắn giải quyết xong. Dạ Khôi nhìn đến ngừng chuyển động luyện yêu bình. Chẳng muốn cùng đối phương tán gẫu. Nuốt chửng yêu thú tinh hoa quan trọng hơn. Được, đại ca. Dạ Cửu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Nguyên Tông trưởng lão sau lưng. Quả đấm nhỏ mang theo cuồng bạo khí tức đánh ra. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão phản ứng cũng không chậm. Lập tức chuyển thân rút kiếm ngang ngăn chở đối phương nắm đấm. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến cho hắn khó có thể tin. Kiếm là chặn lại nắm đấm. Nhưng hắn lại là cả người bị đánh bay ra ngoài. Đang bay ra đi trên đường trong miệng còn phọt ra đến máu tươi. Hắn cảm giác mình giống như là bị một đầu tôn giai man nghiêu đụng một dạng. Lục phủ ngũ tạng bị rung ra kịch liệt đau nhức. Vẹo. Đang lúc này. Hai bó ô quang xuyên thấu Kiếm Nguyên Tông trưởng lão thân thể. Hắn mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía ô quang khởi nguồn. Nguyên lai là cái kia linh giai. Hắn tại sao có thể có kinh khủng như vậy thủ đoạn công kích? Hắn mang theo nồng nặc không cam lòng ngã xuống. Một cái nhỏ bé kiếm lệnh tại hắn ngã xuống một khắc này bị hắn nghiền nát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.